ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 209, nhiệm vụ biến hóa, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại Lâm Tinh Hải trấn an phía dưới, Liễu Diệu Diệu cũng triệt để buông xuống lo lắng, sau đó mang mong đợi tâm tình, đi theo đối phương cùng nhau đi tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn đại bản doanh làm hai người bọn họ đến thời điểm, đại bản doanh nơi này ngoại trừ thụ thương nghiêm trọng còn không thể tác chiến nhân viên bên ngoài, đã toàn viên đến đông đủ, đồng thời chờ xuất phát. Sách, tiểu tử ngươi thật sự là vui đến quên cả trời đất a, tối hôm qua sẽ không rất mệt mỏi đi, đều đến trễ nửa giờ. La Kiệt cái thứ nhất xông tới, không có hảo ý nói ra. Liễu Diệu Diệu khuôn mặt nhất thời thì đỏ lên, Lâm Tinh Hải thì tức giận nói. Nói cái gì đó, chúng ta là đi gặp Ngụy lão. La Kiệt nhất thời thu hồi trên mặt trò đùa chi sắc, một bên Phương Thiên Hòa cũng lập tức đi tới, hỏi. Thế nào, Ngụy lão có phải là có chuyện gì hay không bàn giao? Hạt giống kế hoạch, Lâm Tinh Hải đơn giản sáng tỏ nói bốn cái chữ. Phương Thiên Hòa nghe xong, nhất thời thì minh bạch cũng không hỏi thêm nữa, mà chính là để mọi người chuẩn bị xuất phát. Cho đến lúc này, Lâm Tinh Hải mới có rảnh hiểu rõ đến hôm qua bọn họ đoàn lính đánh thuê tổn thất tình huống. Nguyên bản 200 người đầy biên bọn họ, hôm nay làm nhiệm vụ chỉ có 156 người, mà không có tới cái này 44 người bên trong, trong đó có 25 người là thụ thương, còn lại 19 người thì là tử trận. Bất quá ba đại dòng binh đoàn bên trong, bọn họ Liệt Thiên dòng binh đoàn tổn thất đã là ít nhất. Đương nhiên đó cũng không phải nói, Thánh Quang dòng binh đoàn cùng Đằng Long dòng binh đoàn tử trận lính đánh thuê so với bọn hắn nhiều, mà chính là hai cái này đoàn lính đánh thuê đều hữu cơ giáp bị phá hủy, may mà bọn họ cũng chỉ là tổn thất một bộ cơ giáp, còn dao động không được đoàn lính đánh thuê căn cơ. Đến mức Liệt Thiên Dòng binh đoàn, chỗ lấy không có cơ giáp tổn thất một mặt là bởi vì bọn hắn cơ giáp số lượng thiếu, mà một phương diện khác chỉ là bởi vì tại tác chiến thời điểm, mặc kệ là Trầm Hàn vẫn là La Kiệt điều khiển cơ giáp, đều là tận khả năng tiến hành viễn trình công kích, thừa nhận mạo hiểm thì ít hơn nhiều. Đến mức xông lên đầu tiên tuyến Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa, có đủ thực lực đến ứng đối nguy hiểm, cái này cũng đưa đến tuy nhiên ba đại dòng binh đoàn bên trong, bọn họ trình thể thực lực kém cỏi nhất nhưng tổn thất ngược lại là ít nhất. Tiền trợ cấp cho đi xuống sao? Lâm Tinh Hải vừa đi, một bên tại Phương Thiên Hòa bên tai dò hỏi. Yên tâm đi, đều dựa theo gấp đôi cấp cho, đến mức thụ thương huynh đệ, cũng đều thân tình tốt nhất chữa bệnh thiết bị trị liệu, tranh thủ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Phương Thiên Hòa hồi đáp, Lâm Tinh Hải gật đầu, liền không tiếp tục hỏi nhiều, Phương Thiên Hòa mới là dòng binh đoàn trưởng, những chuyện này hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới dòng binh công hội, mọi người kinh ngạc phát hiện, hôm nay dòng binh công hội ngược lại so bình thường càng thêm náo nhiệt, đặc biệt là tại lính đánh thuê đăng ký chỗ càng là xếp hàng ngũ. Đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình, dù sao đối với rất nhiều người mà nói, lính đánh thuê là vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp, cho nên bọn họ tình nguyện tại chỗ tránh nạn bên trong công tác, cầm tiền lương ít một chút cũng không nguyện ý ra đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm qua Morgan tập đoàn sự tình cho tất cả mọi người lên khắc sâu bài học, tại tận thế loại hoàn cảnh này phía dưới, căn bản cũng không có địa phương tuyệt đối an toàn, tại một ít tình huống dưới muốn phải sống sót còn phải dựa vào chính mình. Cho nên không ít người, tại cẩn thận sau khi tự hỏi, liền quyết định làm binh hoặc là trở thành lính đánh thuê. Đây đối với tinh thuẫn chỗ tránh nạn tôi nói tuyệt đối là tin tức tốt, đặc biệt là theo địa nhiệt năng lượng rút ra khí lắp đặt hoàn tất, tại không thiếu nhiên liệu tình huống dưới, rất nhiều công tác đều có thể áp dụng tự động hóa sinh sản, đưa ra đại lượng nhân thủ đi ra. Tại dạng này trên cơ sở, gia tăng quân đội cùng lính đánh thuê số lượng, liền có thể càng nhanh chóng hơn theo ngoại giới chiếm lấy tư nguyên. Nhiệm vụ này, biến hóa thật lớn a, lúc này thời điểm, đi ở phía trước La Kiệt hoảng sợ nói. Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa hai người nghe, liền vội vàng tiến lên hướng về thanh nhiệm vụ nhìn qua. Quả nhiên tuyệt đại đa số nhiệm vụ cũng thay đổi, hiện tại dòng binh công hội tuyên bố đi ra những nhiệm vụ này, chủ yếu đều là thu thập các loại kiến trúc tài liệu cùng dụng cụ, mà lại tích phân cũng muốn so bình thường nhiệm vụ đề cao 2-3 thành, đoán chừng chỗ tránh nạn, thật dự định quyết đoán xây dựng thêm A, Phương Thiên Hòa nhịn không được cảm khái nói. Không biết tiếp qua mấy năm chúng ta tinh thuẫn chỗ tránh nạn có thể xây dựng thêm thành cái dạng gì, nếu như diện tích có thể mở rộng một nửa liền tốt, cái kia chỗ ta ở cũng có thể thay cái càng lớn. Từ Hải Thủy lúc này thời điểm cũng đầy mặt mong đợi nói ra. Đoán chừng không ngừng, lấy địa nhiệt năng lượng rút ra khí vận hành công suất chuyển đổi ra tới có thể số lượng lớn lấy chèo chống 2-3 cái tinh thuẫn chỗ tránh nạn vận hành, cho nên chúng ta chỗ tránh nạn xây dựng thêm cái gấp 2-3 lần đều là có khả năng. La Kiệt phát biểu ý kiến của mình, những người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều có vẻ chờ mong, đến mức Lâm Tinh Hải chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe. Bỗng nhiên từ Hải Thủy nhìn lại, Hải ca, nói một chút cái nhìn của ngươi thôi, ngươi cảm giác cho chúng ta chỗ tránh nạn cuối cùng có thể khuếch trương lớn hơn bao nhiêu? Khuếch trương lớn hơn bao nhiêu khó mà nói, nhưng ta cảm thấy cũng không phải chỉ là đơn thuần xây dựng thêm, mà chính là sẽ hướng về đại hình khu vực phương hướng kiến thiết. Lâm Tinh Hải nhớ tới cái này mấy lần cùng Ngụy lão nói chuyện với nhau, suy đoán nói. Mấy người nghe đều thầm giật mình, phải biết đại hình khu vực cùng chỗ tránh nạn thế nhưng là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chỗ tránh nạn đều là kiến thiết trong lòng đất kéo dài hơi tàn, nhưng khu vực thế nhưng là kiến thiết trên mặt đất. Đừng nhìn Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn phụ cận zombie, đều bị thanh lý đến 7-8 phần, nhưng nếu như bọn họ dám đem khu vực kiến thiết trên mặt đất, những cái kia biến dị zombie tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến, thậm chí bọn họ sẽ còn liên hợp cùng một chỗ, điều động phụ cận mấy tòa thành thị zombie, phát động siêu đại quy mô thi triều. Đương nhiên, nếu như có thể vượt qua đi, khu vực thuận lợi kiến thiết hoàn thành, như vậy tiềm lực phát triển cũng không phải lánh nạn có thể sánh được dù sao trên mặt đất kiến thiết nhưng muốn so trong lòng đất bên trong kiến thiết dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mọi người tại giật mình sau đó cũng là hưng phấn, nếu như chính như Lâm Tinh Hải suy đoán như thế, vậy sau này chờ khu vực kiến thiết thành công, cuộc sống của bọn hắn cũng có thể so hiện tại tốt hơn mấy lần. Bất quá dù là chuyện này là thật cái kia cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể thực hiện, cho nên mọi người cũng chỉ là hưng phấn trong chốc lát liền đem chú ý lực tập trung đến chính sự phía trên. Chúng ta chọn lựa nhiệm vụ gì tương đối tốt? Phương Thiên Hòa hướng Lâm Tinh Hải dò hỏi. Lâm Tinh Hải nhìn lấy phía trước không ngừng nhấp nhô nhiệm vụ mặt bảng, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, đang trầm tư một lát sau, dò hỏi. Người biết dòng binh công hội bên trong cao tầng sao? Có thể đi hỏi một chút bọn họ có nhiệm vụ gì trọng yếu hơn, nhưng lại khó có thể hoàn thành. Phương Thiên Hòa hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút, khác đoàn lính đánh thuê cũng chỉ là tại đủ khả năng phạm vi bên trong chọn lựa nhiệm vụ. Hiện tại Lâm Tinh Hải ngược lại tốt tương đương với trực tiếp hỏi dòng binh công hội có cái gì cần phải giúp một tay. Đổi lại là khác đoàn lính đánh thuê, cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê cũng tuyệt đối không dám nói lời như vậy. Bất quá Phương Thiên Hòa đến không do dự, hắn nhẹ gật đầu, liền lập tức biểu thị chính mình đi qua liên hệ. Trước khi hắn, đương nhiên không biết công hội bên trong lãnh đạo cấp cao, nhưng bây giờ tay cầm huân chương công lao cho dù là dòng binh công hội hội trưởng, ngươi muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.